Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy gương mặt anh. Không trực tiếp tìm cô ấy. Nhưng anh Tư, một số chuyện, một số người là gián điệp của tôi. Tốt nhất nên nhắc nhở chị dâu. Đừng dẫm vào vũng bùn một lần nữa. Tư Mộ Bạch hiếm khi lộ rõ bản chất như vậy. Nhất là ở trước mặt anh. Người phụ nữ trung ly luôn là sự kháng cự của anh ta. Đột nhiên có tiếng động sột soạt từ trên lầu. Hoắc Cảnh Thâm nhìn lại. Thấy Vân Thanh xuất hiện ở lối lên cầu thang với đôi chân trần. Dường như cô ấy cũng không dậy nổi. Đầu tóc hơi rối bù. Hoắc Cảnh Thâm, cô gọi một tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng, có chút mệt mỏi. Sau đổ Vân Thanh nhìn thấy một người đàn ông khác trong phòng khách. Có chút choáng váng. Giật mình một lúc rồi tỉnh dậy. Dưới ánh đèn chói mắt, Tư Mộ Bạch bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt đào hoa của anh cong cong. Anh cười lễ phép. Chào chị dâu Tư. Lần đầu gặp nhau, tôi lắc Tư Mộ Bạch. Anh ta người anh cả thú tính của Trung Ly. Tư Mộ Bạch, Vân Thanh hơi giật mình. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Gật đầu coi như không có chuyện gì xảy ra. Xin chào, tôi xuống lấy một cốc nước. Cô vội vàng xuống lầu, đi xuống rót một cốc nước. Cô chỉ nhìn qua một lần ở chỗ Trung Ly tấm ảnh Tư Mộ Bạch. Không ngờ hôm nay cô lại gặp được anh ta, anh trai khốn nạn của Trung Ly. Có mối quan hệ thân thiết với Hoắc Cảnh Thâm. Vân Thanh vừa uống nước, vừa nghĩ sau này cần phải gửi tin cho Trung Ly. Nhưng trước tiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng Tư Mộ Bạch trước mặt. Trong ánh sáng dịu nhẹ, người, đàn ông mặc áo trắng quần tây trắng, phong thái hào hoa phong nhã nam tử cao quý lộ ra. Anh ta có đôi mắt đào hoa phúc hậu, vẻ ngoài trìu mến, dịu dàng nhưng lúc này lại ẩn chứa một tia nguy hiểm. Chị dâu Tư, cảm ơn chị đã chăm sóc Ali nhà tôi mấy năm nay. Sau này có cơ hội, tôi sẽ cảm ơn chị một lần nữa. Để lại lời cảnh cáo đầy ẩn ý, Tư Mộ Bạch rời khỏi biệt thự. Vân Thanh toát mồ hôi thay cho Trung Ly. Người đàn ông này cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, bề ngoài ấm áp như ngọc, nhưng thực chất bên trong cũng không có gì lương thiện. Trung Ly trông có vẻ cứng cáp, nhưng trong lòng y ại là một tiểu bạch thỏ. Tuyệt đối không thể đùa với hắn. Trong lúc cô đang suy nghĩ, cơ thể cô đột nhiên nhẹ bâng. Hoắc Cảnh Thâm ôm cô đến ghế sofa, cảnh cáo cô, đừng xen vào chuyện của Tư Mộ Bạch. Nhưng Trung Ly, anh ta có chừng mực, thực sự sẽ không làm điều gì với Trung Ly. Nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng người đầu tiên nổi điên sẽ là chính Tư Mộ Bạch. Ánh mắt của Hoắc Cảnh Thâm rơi vào đôi chân trần của Vân Thanh. Đừng để tôi nhìn thấy cô đi chân trần lần nữa. Đừng trách. Vân Thanh lập tức co chân lại chưa kịp nói rõ hậu quả. Tuyệt đối không. Hoắc Cảnh Thâm nhìn cô nhẹ một cái. Ánh mắt anh ta rõ ràng đang nói. Cô tốt nhất nên như vậy. Sau đó, Hoắc Cảnh Thâm nghe điện thoại. Trực tiếp đi vào phòng làm việc. Nhưng không đi ra. Vân Thanh không còn thời gian để nghĩ về Trung Ly nữa. Cô nhận được tin nhắn từ A Kim. A Kim, Vân Tiểu Thư. Thông tin mà cô muốn tôi đã hỏi được rồi. Mẹ cô bị nhốt trong viện dưỡng lão Cốc Hợp. Khóe miệng xinh đẹp của Vân Thanh khẽ nhếch lên. Trong mắt, hiện lên tơ la sáng. Cá đã cắn câu. Vân Nghiên Thư hôm nay có tâm trạng tốt. Thứ hèn hạ Vản Thanh. Tối qua đã biết Khương Như Tâm bị nhốt trong viện dưỡng lão Cốc Hợp từ miệng A Kim. Chắc hẳn cô ta không thể kìm lòng được. Sẽ lập tức đi cứu người. Còn Vân Nghiên Thư sắp xếp người luôn trung thành với cô Mặc Tư. Dẫn người đến viện dưỡng lão. Chỉ cần thứ hèn hạ Vân Thanh lộ mặt. Sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới. Còn nghĩ đến việc muốn tham gia cuộc thi nước hoa quốc tế. Mơ đi, cách chương.